Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 133. Vì Bắc An cách thành phố Phước Bình cũng không có gần. Đồng thời không tới sân bay, tàu hỏa khứ hồi và không có xe đi tốc hành. Nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chọn lái xe chạy thẳng tới. Mãi cho tới 5 giờ chiều, hắn mới chạy tới thành phố Bắc An. Sau đó hắn lại chạy không ngừng, lao tới vị trí chỗ nhà quán. Mặc dù diện tích thành phố Bắc An không nhỏ, nhưng vì vị trí tương đối lệch hướng Bắc, cũng không phải là loại thành phố lớn như là thành phố Tuyên. Nên cư dân cũng không quá nhiều. Vì vậy, khu vực có thể được cho là thành phố thực sự lại nhỏ đến mức đáng thương. Lái xe khoảng hơn chục phút, Hạ Thiên Kỳ cũng đã dừng xe trước tòa nhà. Sau đó hắn lại lo lắng bất an xuống xe. Vì hắn phát hiện, tòa chung cư chỗ nhà hắn ở lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Tòa chung cư bị một làn sương mù màu đen bao phủ, xung quanh đều là quỷ vật chấn động không gian. Bên trong không ngừng phát ra trận trận khí tức kinh khủng, khiến da đầu hắn tê dại. Hiện tại có thể nói là hắn ở đỉnh cao của cấp lệ quỷ, khí tức có thể khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại, không thể nghi ngờ là thuộc về ác quỷ. Trước kia lúc trận pháp tồn tại, tòa chung cư này hoàn toàn bị ẩn giấu. Lãnh Nguyệt từng nói chính là ác quỷ có tới gần cũng sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Nên hoàn toàn không thể nào trở nên như bây giờ. Quỷ khí cuồng bạo, ác quỷ tồn tại không chút cố kỵ nào. Điều duy nhất có thể giải thích chính là trận pháp ông nội hắn bố trí trong nhà đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn chỗ tầng lầu, chỗ ở nhà hắn. Mặc dù hắn có năng lực có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng không biết là do bị lớp sương mù bao phủ bên ngoài kia ảnh hưởng hay là bị quỷ vật xung quanh ảnh hưởng, hắn không có cách nào nhìn thấy. Vào giờ phút này, trong nhà hắn đang xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào biết được. Suy đoán bết bát nhất, lần nữa được chứng thực. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ gần như sụp đổ. Vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù mẹ hắn có thể vẫn luôn ở cùng bọn họ, chính là dựa vào trận pháp nghịch chuyển âm dương mà ông nội hắn đã bố trí. Thế nhưng bây giờ trận pháp mất đi hiệu lực, cũng nói lên mẹ hắn đã không có cách nào tồn tại như là một người bình thường. Sẽ biến thành thứ gì, hắn không biết, cũng không dám nghĩ tới. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ khác hoàn toàn với suy nghĩ của cha hắn. Cha hắn muốn ở lại bên cạnh mẹ của hắn, không cần biết lấy cách thức tàn khốc đến mức nào. Thế nhưng trong lòng hắn, làm như vậy vừa là một loại biểu hiện lừa mình dối người, đồng thời cũng là một loại dằn vặt với mẹ hắn. Người cũng muốn tiếp nhận thực tế, vì sống vốn là chuyện rất là thực tế. Rõ ràng đã mất vẫn còn muốn sống trong ký ức quá khứ. Cái này không cần biết với người sống hay với người chết mà nói, kỳ thực đều là một loại tổn thương. Hắn từng khuyên cha của hắn, thế nhưng cha hắn lại không có nghe. Mỗi người đều muốn có một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngoại lệ. Khi lần đầu tiên hắn chứng thực được tình hình của mẹ hắn, đã vô cùng đau khổ, đau đớn đến mức gần như là muốn chết đi. Nhưng sự lạc quan của hắn, kiên cường của hắn khiến cho hắn chiến thắng đau buồn. Vì bất kể bây giờ, mẹ hắn lấy cách thức nào để mà tồn tại, bà cũng đã đi cùng mình qua 20 năm đời người. Dành sự quan tâm và tình cảm cho mẹ mình, chưa bao giờ khi hắn cảm giác mình có gì khác biệt với những đứa nhỏ khác. Hắn yêu mẹ của hắn, không muốn mất đi bà, muốn như những người khác. Khi mẹ hắn dần dần trở nên già nua trong nụ cười, lấy vợ sinh con, phụng dưỡng làm bạn. Nhưng số phận tước đoạt hết mọi thứ. Hắn hận số phận, nhưng hắn không có cách nào thay đổi. Hắn không muốn mẹ hắn như là một con rối. Mỗi ngày bị trận pháp điều khiển, bị trận pháp phong ấn lại trong nhà. Cả ngày vô tri vô giác, không được giải thoát. Mẹ hắn thật sự đã hy sinh rất là nhiều vì ngôi nhà này. Hắn thật sự không dám nhìn bà. Ngay cả tự do rời đi cuối cùng cũng mất đi. Nên hắn cũng không sợ một ngày nào đó mẹ hắn sẽ biến mất. Hắn sợ là trước lúc bà biến mất, hắn không thấy chào tạm biệt bà một lần, không rưng rưng đưa mắt nhìn bà rời đi. Hắn vẫn luôn nghĩ phải tăng sức mạnh lên nhanh một chút. Không phải để sửa chữa trận pháp này, mà là muốn cho trận pháp này không làm bà tổn thương. Cho dù trận pháp sụp đổ, bà cũng sẽ không gặp phải xâm phạm của quỷ khí và sát khí, sẽ không thay đổi thành ác quỷ hung tàn, sẽ không mất đi sự lương thiện của bà. Đó mới là chuyện hắn thật sự muốn làm, muốn đi ngăn cản. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi. Mặc dù đầu vẫn nâng lên, thế nhưng nước mắt của Hạ Thiên Kỳ vẫn không bị khống chế mà chảy xuống. Hắn không cảm giác được mình đang khóc, chẳng qua chỉ cảm thấy tầm mắt đang dần dần trở nên mông lung. Hạ Thiên Kỳ vung tay gạt đi nước mắt. Sau đó gương mặt lập tức bắt đầu trở nên dữ tợn. Trong nháy mắt, cả người đi vào trạng thái quỷ ảnh. Từng làn quỷ khí tung bay. Lúc này, mảnh giáp cũng phá thể mà ra. Quỷ binh dao găm lần nữa xuất hiện. Màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại tràn đầy. Sau đó thân thể hắn hóa thành một đường ảo ảnh, vọt vào bên trong tòa nhà. Hạ Thiên Kỳ lao thẳng một đường tới ngoài cửa nhà hắn, không đập mạnh cửa phòng xông thẳng vào. Hắn theo thói quen gõ cửa một cái. Tiếng cửa phòng vọng lại trong hành lang tĩnh lặng, thế nhưng trong phòng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Bóng dáng Hạ Thiên Kỳ cứng nhắc dừng lại một chút, sau đó mới lấy chìa khóa nhà hắn ra, mở khóa đi vào. Trong nháy mắt mở cửa ra, mùi máu tanh hỗn tạp, mùi xác thối khiến cho người khác buồn nôn cực kỳ gây mũi, lập tức vọt thẳng ra ngoài. Tim Hạ Thiên Kỳ hung hăng co rút một cái. Trên khuôn mặt bị khô lâu, khô giáp bọc lại tăng thêm mấy phần đau khổ, dữ tợn. So với lúc hắn đi thì trong phòng không thay đổi quá nhiều. Thế nhưng trên sàn gạch vốn là sáng bóng lại tràn đầy vết máu nhức mắt. Trên vách tường vốn được cha hắn quét một lớp sơn trắng tinh, khắp nơi đều là màu máu đỏ sậm bắn ra tung tóe. Không hề nghi ngờ, căn hộ này trong nhà của hắn, không những có người chết ở chỗ này, đồng thời trên số lượng càng không có cách nào đoán được. Mùi thối nặng nhất là từ phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ lên bước chân nặng nề đi vào. Trên bàn bếp đặt dụng cụ cắt gọt nhuộm máu. Mở hộp tủ ở phía dưới ra, mười mấy mảnh tàn thi bị nhét chèn chút ở bên trong. Thân thể sụp đổ lùi về phía sau. Hạ Thiên Kỳ không ngừng thuyết phục bản thân trong lòng. Những việc này không phải là mẹ hắn làm, mà là trận nhãn kia, con búp bê hấp thụ sát khí kia. Đứng trong phòng khách một lúc lâu, Hạ Thiên Kỳ mới lấy hết dũng khí đi vào phòng ngủ thuộc về cha mẹ của hắn. Nơi này vẫn như là lúc hắn rời đi. Ra giường sạch sẽ gọn gàng, trên mặt đất không có một chút vết máu nào. Trên tủ đầu giường còn để tấm ảnh chụp lúc hắn đoạt giải quán quân cuộc thi võ thanh thiếu niên thành phố. Trong hình hắn cười rất là vui vẻ, không buồn không lo, tràn đầy vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Cha, mẹ, hai người có ở đây hay không? Lần nữa khóc không thành tiếng, Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt hàm răng, lại vào phòng ngủ của hắn. Trong phòng ngủ còn sót lại lượng lớn vết máu, thậm chí hắn có thể thấy một chút thịt vụn và chì gãy bắt đầu tối rửa trên mặt đất. Đây đã không còn là nhà của mình. Thân thể Hạ Thiên Kỳ hơi rũ xuống, dáng vẻ xoay người rời đi, giống như là một người già gần đất xa trời. Lão đảo muốn ngã, nước mắt bi thương không ngừng theo gò má của hắn chảy xuống, cọ rửa vết máu đen còn sót lại trên mặt sàn. Đi tới bên cửa phòng, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút không muốn dừng bước, sau đó lấy ra một điếu thuốc thơm, dựa vào bên cửa mà hút. Thuốc lá rất là cay đắng, khói mù hút vào trong phổi, như hóa thành vô số đinh thép thật nhỏ, tàn nhẫn phá hoại thân thể của hắn. Khưu Kỳ có chút mờ mịt mở mắt, lại nghe bên cạnh vang lên một giọng nói có chút kích động. Anh ta tỉnh rồi, các người mau tới đây. Đây là... Khưu Kỳ có chút chật vật bò dậy trên mặt đất. Cho tới lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh vậy mà có thêm ba học sinh. Còn nhớ tôi không? Tôi là học sinh tới ba án lúc xế chiều kìa. Tôi tên là Giả Thuần Lai. Nghe như vậy, Khưu Kỳ xem xét cẩn thận một cái, lúc này mới có chút ấn tượng gật đầu. Ừ, tôi nhớ cậu. Có điều các cậu vào bằng cách nào? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Ai, đừng có nói nữa. Đêm hôm qua còn yên ổn ở nhà, không biết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Từ lúc sáng sớm vào trong quỷ lầu, Giả Thuần Lai cũng không dám ra khỏi đó, mà là đợi đến khi trời sáng tỏ, hắn ta mới dám ra khỏi cửa. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là lần này hắn không tìm được cửa ra ngoài. Chạy lầu trên lầu dưới ước chừng là nửa ngày vẫn không tìm thấy cửa ra. Sau đó hắn lại gặp phải Đào Cảnh Thụy và Hứa Mộc Dao cũng đang tìm cửa ra. Gặp được Đào Cảnh Thụy, hắn không hề có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng gặp phải Hứa Mộc Dao cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Có điều nghĩ tới Hứa Mộc Dao cũng từng tận mắt thấy tồn tại của quỷ lầu, hắn cũng bình thường trở lại. Sau khi ba người gặp nhau, trong lòng cũng không còn sợ hãi như trước, mà lần nữa bắt đầu tìm cách có thể rời đi. Kết quả tìm một hồi, lại thấy Khưu Kiệt té xỉu ở trên mặt đất. Sau khi ba người gặp nhau, trong lòng cũng không còn sợ hãi như trước, mà lần nữa bắt đầu tìm cách có thể rời đi. Kết quả tìm một hồi lại thấy Khưu Kiệt té xỉu trên mặt đất. Vì Giả Thuần Lai từng gặp Khưu Kiệt, cho nên biết Khưu Kiệt là cảnh sát, lại để cho hai người Đào Cảnh Thụy ở lại chỗ này, chờ Khưu Kiệt tỉnh lại rồi tính tiếp. Sau khi nói lại một số tình hình của bọn họ cho Khưu Kiệt nghe, Khưu Kiệt cũng không khỏi hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, vẻ mặt trở nên khó coi, cười khổ một tiếng nói. Tòa nhà này là quỷ lầu hoàn toàn không có ra được, có thể đi vào, không thể đi ra, điện thoại thì không thể gọi được, cửa sổ thì cứng rắn, đừng nói là quyền cước, ngay cả đạn cũng bắn không vỡ nổi. Nghe Khưu Kiệt ủ rũ nói, Đào Cảnh Thụy nhìn không được nói một câu. Anh không phải là cảnh sát sao? Sao lại không có cách nào chứ? Tôi là cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là người, còn nữ quỷ kia ngay cả đạn cũng bắn không chết, còn muốn tôi làm gì bây giờ chứ? Xong rồi, lần này chúng ta thực sự sẽ chết ở chỗ này. Nghe được ngay cả Khưu Kiệt là cảnh sát cũng nói như vậy, Hứa Mộc Dao tức khắc ngồi xổm dưới đất tuyệt vọng bật khóc. Với chuyện này, Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai sớm đã không còn cảm thấy lạ lùng. Vì từ sau khi bọn họ tình cờ gặp được Hứa Mộc Dao, ngoài khóc ra thì Hứa Mộc Dao chỉ biết khóc, như thể không có chuyện gì mà khóc là không giải quyết được. Nếu khóc một lần không xong, cô ta sẽ khóc thêm vài lần. Vì trên người của Hứa Mộc Dao chỉ quấn một cái khăn lông, bên trong không có mật gì, nên hai người Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai nhìn cô ta không ít. Với hai người bọn họ mà nói, cái này coi như là một chút an ủi của họ trong nguy cơ sinh tử. Được rồi, đừng khóc. Chúng ta không có cách nào rời khỏi nơi này. Thế nhưng người ngoài biết chúng ta mất tích, nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra. Khưu Kiệt phát hiện ba học sinh đã xem hắn là hy vọng. Mặc dù hắn có chút không phối hợp, trong lòng cũng sợ muốn chết. Thế nhưng là một cảnh sát, lại là người trưởng thành duy nhất. Hắn cảm giác mình nếu như còn nghĩ bi quan nữa, thì cũng phải tỉnh táo trước mặt mấy học sinh này. Cũng không thể biểu hiện ra, ngay cả mấy học sinh vị thành niên cũng không bằng. Thật không? Người bên ngoài thực sự có cách cứu chúng ta ra ngoài sao? Nghe lời nói của Khưu Kiệt, Hứa Mộc Dao nhất thời ngừng khóc, vội vàng hỏi một câu. Các người thấy cảnh sát gạt người bao giờ chưa? Lúc Khưu Kiệt đang nói câu này, ít nhiều gì giọng nói có chút chột dạ. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai nhìn nhau, trong lòng đều không thể nào tin được lời nói của Khưu Kiệt. Vì nếu người bên ngoài nghĩ cách cứu bọn họ, chắc chắn đã sớm tới rồi, không thể nào qua một ngày, còn không có chút động tĩnh nào. Tòa quỷ lầu này, chúng tôi đã thử đi lên, cũng thử đi xuống rồi. Đi lên 50 tầng, đi xuống 50 tầng, kết quả đều không thấy đầu cuối. Đào Cảnh Thụy suy nghĩ một chút, lúc này cố tình nói một câu với Khưu Kiệt. Các cô cậu không quay về lớp cũ sao? Khưu Kiệt nghe xong sợ hết hồn, không xác định hỏi. Không, chúng tôi làm ký hiệu, mỗi một tầng đều đánh dấu không giống nhau, hoàn toàn không quay về lối cũ. Nơi này mỗi một tầng đều có hai căn hộ, tôi có một cảm giác, sau đó sẽ còn nhiều người hơn đi vào. Đào Cảnh Thụy nói có chút giật gân xong, Giả Thuần Lai lại ngắt lời nói. Chúng ta vẫn là suy nghĩ tốt một chút đi, đừng nói mấy cái chuyện tuyệt vọng này nữa, nếu không thì sẽ thực sự cách cái chết không có xa đâu. Sau khi bốn người nói tới đây, tầng trên lại đột nhiên vọng xuống một tiếng vang mở cửa. Bốn người đều bị dọa sợ tới mức vội vàng che miệng, sau đó bỏ chạy thẳng xuống lầu. Đợi tới khi bọn họ xuống hai tầng mới dừng lại nghe ngóng động tĩnh ở phía trên. Có điều cũng không có âm thanh nào vọng xuống. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, tim trong lòng ngực bất an nhảy loạn. Đang lúc Khưu Kiệt muốn ra hiệu mấy người Giả Thuần Lai tiếp tục đi xuống dưới, lại thấy trước mặt bọn họ có một người phụ nữ đứng thẳng ở đó từ lúc nào. Người phụ nữ dáng vẻ mặt mũi hiền lành, hơn 40 tuổi, đang cười khúc khích nhìn bọn họ. Mấy người Khưu Kiệt thấy một phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, tức khắc bị dọa tới mức kêu to lên, không chút nghĩ ngợi mà bỏ chạy xuống dưới lầu. Nhưng bọn họ vừa mới trốn xuống tầng tiếp theo, người phụ nữ kia lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Các người còn chưa ăn cơm đi, nhà của tôi có thức ăn, các người không cần sợ tôi. Cô... Khưu Kiệt bị dọa đến mức hai chân như là nhũn ra. Còn ba người Giả Thuần Lai thì càng là mặt không còn chút máu. Nhất là đối với Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy mà nói. Mặc dù diện mạo người phụ nữ này có chút thay đổi, thế nhưng bọn họ lại nhớ rất là rõ ràng. Đây chính là con nữ quỷ mắt tím trong quỷ lầu. Dập tắt tàn thuốc đi vào bên trong hành lang. Hạ Thiên Kỳ lại đưa một tay đóng cửa phòng lại, định tìm kiếm ngọn nguồn khí tức ác quỷ kia. Có điều lúc hắn đang định đi qua bên kia, khí tức ác quỷ vốn quanh quẩn tại trong tòa lầu lại đột nhiên biến mất. Hả? Hạ Thiên Kỳ hơi cảm thấy ngạc nhiên. Có điều cũng không nghĩ nhiều, vì mặc kệ như thế nào, ít nhất hắn muốn chứng thực một chút hiện tại mẹ của hắn còn trong tòa chung cư này hay không. Không cần biết biến thành bộ dạng gì, không cần biết còn ở lại hay không, hắn đều cần tìm ra được chân tướng của cái này. Trước đó khí tức ác quỷ tới từ trên lầu, nên Hạ Thiên Kỳ lại chạy một đường lên lầu. Trong quá trình hắn cũng phát hiện sự kỳ lạ của tòa lầu này. Đó chính là độ cao bên ngoài không như những gì mà hắn thấy bên ngoài. Chính là từ trên xuống dưới cũng chỉ có độ cao là 6 tầng. Có lẽ chắc là tòa lầu này tiếp nối với dị không gian nào đó, cho nên mới xuất hiện loại tình hình này. Hắn cũng không có vì vậy mà chấp nhận. Nếu số mệnh thật lòng muốn chơi đùa hắn, mặc dù đau đớn, nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì đi theo. Cùng lúc đó, trong đại đội cảnh sát hình sự, phần lớn thành viên quan trọng trong tổ chuyên án đang họp. Ngày hôm qua, đồn cảnh sát khu vực Thiết Tây, toàn bộ cảnh viên đang đứng gác đều bị giết chết toàn bộ. Đây là đầu mối cuối cùng bọn họ cung cấp cho chúng ta. Tổ trưởng Diệp Kiện phụ trách điều tra vụ án lần này, cầm camera giám sát trong đồn cảnh sát lúc đó, đặt xuống cho mọi người đang ngồi. Cái này, điều này sao có thể chứ? Khi thấy toàn bộ cảnh viên trong ca trực của đồn cảnh sát Thiết Tây đều như là bị không khí giết chết, tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, phát ra tiếng kinh hồ khó có thể tin. Không thể nào, vụ án mất tích liên tục này đúng là chuyện ma quỷ lộng hành. Đây là phần tài liệu, tất cả các anh xem một chút đi. Nói xong, Diệp Kiện lại cầm một phần tài liệu liên quan tới quỷ lầu mà mấy người lão Lưu sắp xếp phát cho một đám hội viên. Trừ nhân viên trực ban đóng ở bên ngoài đêm qua, còn có ba người ra ngoài làm nhiệm vụ không có trở về. Ba người kia chính là đi tới chỗ quỷ lầu ở đường Sơn Hà, hiện tại đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Lúc tất cả thành viên xem tài liệu ở trên tay, Diệp Kiện lại bổ sung một câu. Mọi người nghĩ như thế nào về vụ án này? Trước đó là hoàn toàn không có đầu đuôi, mà bây giờ lại hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Tổ trưởng, tôi tham gia công tác nhiều năm như vậy rồi. Có thể nói là vụ án này là ly kỳ lạ lùng hơn những năm qua mà tôi đã từng gặp. Thế nhưng loại ma quỷ giết người như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Đợi sau khi xem qua tài liệu trên tay, một thành viên lão thành hơn 30 tuổi không khỏi cảm khái một câu. Phàm là người có thể vào tổ chuyên án thì không tồn tại mấy tay mơ, tất cả đều có bản lĩnh nhất định. Nói về năng lực phá án, những người ở đây đều nằm ở số 1 trong phạm vi toàn tỉnh. Trong mấy tháng gần đây, thành phố Bắc An thường xuyên xảy ra vụ án có người mất tích. Mặc dù phía chính phủ tuyên bố với bên ngoài chính là chỉ mất tích 4 người, nhưng kỳ thực đã đạt hơn 103 người. Với số lượng người mất tích khổng lồ như vậy, hiển nhiên cấp trên tương đối là xem trọng. Từng lần lượt cử nhiều đội ngũ tới giúp cảnh sát địa phương phá án, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vì vậy mới có sự ra đời của một tổ chuyên án toàn quyền phụ trách điều tra vụ án này. Có điều ngay từ lúc tiến hành điều tra ban đầu cũng không có thuận lợi, không tra được bất kỳ manh mối nào. Mà đến tận đêm qua, bọn họ nhận được một số đầu mối liên quan của lão Lưu, mới có một chút manh mối. Nhưng như những gì Diệp Kiện vừa mới nói với tất cả mọi người, manh mối là có, chứng cứ nhìn cũng như là đã có. Thế nhưng mấy thứ này rất khó để bọn họ tiếp nhận. Vì nguyên nhân cấp trên cử bọn họ tới phá án là muốn nhanh chóng cho người dân một kết quả hài lòng. Không nói bọn họ có tin toàn bộ người mất tích đều là vì gặp quỷ hay không, chỉ cần đưa cách giải thích này ra, người của phía trên chính là có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Thay vì điều tra được trên đời này có quỷ, đồng thời còn giết người, chẳng bằng để cho chuyện này bị bỏ mặc đi, để tránh khiến cho tình hình càng thêm gay go. Đừng nói là cậu chưa từng nhìn thấy, có lẽ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên gặp phải loại vụ án không thể tưởng tượng nổi này. Bên cạnh có người tiếp một câu. Diệp Kiện nghe xong thì gật đầu một cái tượng trưng, sau đó quay về phía một đám thành viên, mặt mày ủ rũ nói. Chứng cứ ở nơi này, theo lý thuyết thì nộp lên là coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sắp xếp lực lượng đi bắt người là được. Thế nhưng chúng ta lại không có cách nào trình những chứng cứ này lên, càng không có người nào cho chúng ta đi bắt. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là tổ chức lực lượng địa phương tìm kiếm thực hư, xem có thể tìm được ba cảnh viên mất tích kia hay không. Nhưng sau khi tìm được thì sao đây? Chúng ta có thể làm gì? Cũng như không có cách nào cho cấp trên một kết quả mà bọn họ mong muốn nhìn thấy. Diệp Kiện nói xong, cười khổ một tiếng. Lúc này cũng dứt khoát ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá, ngậm bên miệng. Tất cả thành viên đều có thể nghe hiểu ý tứ của Diệp Kiện. Sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi, lại nghe một người có chút nghi ngờ nói. Trước kia, tôi từng thụ lý vài vụ án. Toàn bộ quá trình tội phạm đều là giả thần giả quỷ, muốn ngụy trang vụ án thành ma quỷ giết người. Nên tôi đang suy nghĩ, có phải vụ án này cũng là thế này hay không? Tuyệt đối không phải như vậy. Không đợi Diệp Kiện nói gì, một cảnh viên ngồi cạnh hắn lập tức hủy bỏ khả năng này. Trong camera an ninh ở đồn cảnh sát Thiết Tây, hoàn toàn không có hình ảnh tội phạm ra vào. Đồng thời camera an ninh cũng đã quay được quá trình thứ quỷ kỳ giết người. Thêm vào đó, tội phạm chạy ào vào trong đồn cảnh sát giết người. Cái này cũng hoàn toàn không phù hợp logic. Về tòa quỷ lầu ở đường Hà Sơn kia, tối hôm qua, tổ trưởng cũng đã điều tra. Nơi đó quả thực không có một tòa chung cư như vậy. Nên không cần biết trong đáy lòng chúng ta có bằng lòng tin tưởng hay không. Chân tướng chính là như là tổ trưởng nói. Đây là một vụ án có ma quỷ nhúng tay vào. Người này nói xong, mấy hội viên tối qua cùng nhau ở lại đưa ra phân tích đều đồng thời gật đầu, biểu thị tán thành. Chứng thực lời người này cũng không có vấn đề. Nếu vụ án này đã không có cách nào ra được, vậy chúng ta cứ dứt khoát thế này. Cho một tổ người phong tỏa xung quanh tòa quỷ lầu kia. Sau đó cử thêm một tổ người đi vào trong đó tìm kiếm cảnh viên đi vào trong mất liên lạc ngày hôm qua. Sau đó chúng ta bàn giao kết quả cho người có cấp trên quyết định. Chúng ta cứ nghe lệnh chấp hành. Trong lòng Diệp Kiện cảm thấy bất an mơ hồ. Vụ án này là một cái động không đáy, thậm chí làm hắn đánh hơi được mùi vị tử vong. Đối mặt với lời mời đến từ nữ quỷ, bốn người khưu kiệt đều cảm thấy như là lưỡi hái tử thần đang tới gần. Hai bên tuyệt vọng đứng sững sờ tại chỗ, đã không thể nhấc chân lên mà chạy trốn, lại không thể mở nổi miệng kêu lên. Như thể nữ quỷ kia còn có hai cánh tay vô hình đang siết chặt lấy trên cổ bọn họ, khiến bọn họ khó mà có thể thở được. Đi theo tôi đi. Nữ quỷ thấy bốn người đứng bất động tại chỗ, nói lần nữa, nói một câu yếu ớt. Khưu Kiệt cũng không dám không đáp ứng, chỉ sợ chọc giận nữ quỷ kia. Dù sao bây giờ cái chết của Lão Lưu và Lý Bân vẫn còn in rõ ràng trong đầu của hắn. Vạn xin cô, bỏ qua cho chúng tôi đi. Chúng tôi thực sự là sai rồi. Chúng tôi không dám vào đây nữa. Vạn xin cô. Giả Thuần Lai hoàn toàn không dám đi theo nữ quỷ. Thừa dịp hai chân mềm nhũng, lập tức quỳ thẳng xuống, không ngừng dập đầu cầu xin nữ quỷ kia. Thấy như vậy, Đào Cảnh Thụy và Hứa Mộc Dao đều không khống chế được tâm tình, đồng loạt quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Thấy ba người rõ ràng không muốn đi cùng nữ quỷ, Khưu Kỳ tức khắc bị dọa tới mức hồn vách lên mây, vội vàng mắng ba người. Các người không muốn sống nữa sao? Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Vạn xin cô, bỏ qua cho chúng tôi đi. Vạn xin cô, chúng tôi không dám, không có dám nữa. Với tiếng quát lớn của Khưu Kiệt, ba người Giả Thuần Lai hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn không ngừng dập đầu cầu khẩn. Nữ quỷ vốn đã quay người đi, nhưng khi nghe ba người Giả Thuần Lai khóc lóc van xin, khuôn mặt vốn thân thiện hiền lành thoáng chốc trở nên vô cùng đáng sợ, trong mắt lóe ra mũi nhọn hung ác màu tím, gầm thét lên. Theo ta trở về nhà. Nhanh, đứng lại cho tôi, các người muốn chết, tôi còn muốn sống đây. Nghe tiếng gào thét của nữ quỷ, Khưu Kỳ tức khắc bị dọa đến mức run lên cầm cập, lúc này cũng bất chấp đúng sai, lại liều mạng muốn kéo ba người Giả Thuần Lai dậy. Mất phần lớn hơi sức, lúc này mới khiến ba người lão đảo lắc lư đứng thẳng người. Nữ quỷ lần nữa khôi phục khuôn mặt ôn hòa, lại thấy nó chậm rãi mở cửa sắt trước mặt, cười khanh khách nói với bốn người Khưu Kiệt sau lưng. Vào trong ngồi đi, lát nữa tôi làm cơm cho các người ăn. Cứ như vậy, Khưu Kiệt dẫn theo ba người Giả Thuần Lai, nhắm mắt lượn lượt đi vào bên trong căn hộ kia. Mặc dù thiết bị lắp đặt trong nhà có chút cổ xưa, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, không có chút mùi móc mèo nào. Dưới cái nhìn soi mói của nữ quỷ, bốn người đều tự mình ngồi bên cạnh bàn ăn. Nữ quỷ đứng ở nơi cách bọn họ không xa, như là một người mẹ hiền, đang nhìn đàn con của mình, mang đầy tình yêu khiến người khác cảm thấy ấm áp. Khưu Kiệt dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, mục đích chính là vì có thể giữ chút bình tĩnh trong số những người đang sợ hãi ở đây. Hắn thấy nữ quỷ này đặc biệt kỳ quái, như thể có hai loại nhân cách vậy, một loại là tốt, còn một loại là hung ác cùng cực. Tối hôm qua lúc hắn và Lão Lưu mới đi vào, Nữ quỷ kia không nói nhảm với bọn họ cái gì, chỉ muốn giết chết toàn bộ bọn họ. Thế nhưng nhìn trước mắt lúc này, hắn cũng thực sự cảm thấy hình như nữ quỷ không có ác ý với bọn họ. Hẳn là các người đói bụng lắm rồi, muốn ăn gì? Nữ quỷ nhìn thoáng qua mấy người, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi một câu. Khưu Kiệt dùng hết sức nắm chặt nắm tay, trong lòng đấu tranh một hồi, sau đó rút cuộc kiên trì nặn ra một nụ cười khó coi, nhìn nữ quỷ hỏi. Một hồi nữa rồi ăn đi. À đúng rồi, trong nhà này chỉ có một mình cô ở hay sao? Khưu Kiệt định dò hỏi một chút tình hình của nữ quỷ này. Dù sao nữ quỷ giết người trong phim ảnh đều là vì oán khí mới giết người. Nếu hắn có thể thử thuyết phục nữ quỷ này hóa giải oán khí của cô ta, có thể bọn họ còn có một con đường sống thoát đi. Không, tôi và chồng tôi ở cùng nhau, nhưng tôi quên mất chồng tôi đi đâu rồi. Hình như trước kia từng xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng tôi đều quên mất. Thấy nữ quỷ không sinh ra bất kỳ nghi ngờ gì với câu hỏi dò của hắn, tim Khưu Kiệt vừa nhảy lên tới cuống họng, tức khắc hạ xuống yên tâm lại. Suy nghĩ một chút, lại lấy hết dũng khí hỏi. Vậy cô còn nhớ mình là ai hay không? Vì sao lại ở nơi này? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là một giáo viên trung học. Tôi dạy học ở trường trung học. Sau đó tôi quen chồng tôi. Chúng tôi kết hôn. Tôi có thai. Sau đó... Nữ quỷ nói đến đây, ánh mắt vốn chìm trong ký ức, trong lúc bất chợt mở thật lớn. Chuyện này cũng khiến cho Khưu Kiệt bị dọa tới mức thân thể tức khắc cứng ngắc, ngay cả tiếng hít thở nhỏ nhẹ cũng không dám phát ra. À đúng rồi, tôi còn có một người con trai. Tôi đang đợi con tôi trở về. Thế nhưng tôi không nhớ dáng vẻ của nó. Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hình như nó có một cái tên rất là quen thuộc, là Hạ Thuần. Này là tên của ai? Vì sao tôi vẫn còn nhớ? Vẻ mặt của nữ quỷ không ngừng thay đổi. Khưu Kiệt thấy người phụ nữ vì không nhớ ra cái tên này là ai mà dần dần trở nên mất khống chế. Khưu Kiệt lại vội vàng nhắc nhở nói. Có phải là chồng của cô hay không? Không, người này không phải là chồng tôi. Vì tôi ghét cái tên này, tôi hận cái tên này. Đều là hắn, tất cả đều là hắn. Tôi nhớ ra là người đàn ông kia. Đều là hắn trói buộc tôi. Đều là hắn không cho chúng tôi ở cùng nhau. Tôi ở trong tòa lầu này không thể ra ngoài cũng là vì hắn. Hắn ở đâu? Tôi phải giết hắn. Khuôn mặt của nữ quỷ vốn hiền lành bắt đầu trở nên hung ác. Từng cổ áp lực khiến cho mấy người Khưu Kiệt cảm thấy ngộp thở bộc phát ra trong cơ thể nữ quỷ. Trong quá trình này, Hứa Mộc Gia bị dọa đến mức ngất đi. Thấy nữ quỷ đã sắp nổi điên, Khưu Kiệt lại vội vàng tìm đề tài ngắt lời nói. Thật ra trên đời này, hận không có quan trọng, yêu mới là quan trọng. Vì cô còn có chồng và con trai của cô. Nếu để cho bọn họ biết cô giết người, bọn họ nhất định sẽ rất là đau lòng. Tôi không có giết người. Tôi không giết người. Nữ quỷ đưa một tay nắm chặt cổ Khưu Kiệt. Tiếng gầm gừ chấn động màng nhĩ của Khưu Kiệt tới mức bị thủng. Có lẽ là cảm giác mình sắp giết chết Khưu Kiệt, nữ quỷ lại đột nhiên trở nên bình thường trở lại. Không buông lỏng tay nắm trên cổ Khưu Kiệt nữa, hỏi Khưu Kiệt đang ho khan kịch liệt. Cậu biết con tôi ở đâu hay không? Cậu biết hay không? Cô nói cho tôi biết mặt mũi của hắn đi. Tôi có thể giúp cô tìm được hắn. Tôi là cảnh sát, tuyệt đối là tìm được. Khưu Kiệt như chộp được một cái phao cứu mạng, không ngừng cam kết với nữ quỷ. Tôi không nhớ dáng vẻ của nó. Nó lớn lên khoảng thế này, rất là nghịch ngợm. Nữ quỷ mờ mịt hồ tay hôn múa chân với Khưu Kiệt. Kết quả khiến cho Khưu Kiệt không biết nói gì. Vì nhìn nữ quỷ ra dấu thì con trai cô ta vốn là một đứa trẻ. Thế nhưng đầu óc vừa nghĩ lại một chút, Khưu Kiệt lại cảm thấy nữ quỷ hẳn là không có con trai. Vì trước kia nó mơ hồ nhắc tới, cô ta rõ ràng là sắp sinh, cũng là chết lúc đang sinh nở. Mà một người chết làm sao có thể sinh con chứ? Lẽ nào sở dĩ nữ quỷ này hại người là vì lúc đó không thể giữ được con của mình sao? Nhưng mà ăn có đầu nợ có chủ, sao nó phải giết người trong quỷ lầu này chứ? Người tên là Hạ Thuần kia là ai? Chẳng lẽ là bác sĩ phụ trách đỡ đẻ khi đó sao? Đầu Khưu Kiệt suy nghĩ cực nhanh. Trên thực tế hắn cũng không phải là người có năng lực phân tích quá tốt. Thế nhưng trong loại thời điểm dạo quanh sinh tử này, nếu hắn muốn tranh thủ được một tia hy vọng sống, thì không thể nghi ngờ là cần phải bình tĩnh suy tính. Không tìm được, con trai của tôi không có tìm được. Nữ quỷ còn đang đau khổ lẩm bẩm. Khưu Kiệt do dự một chút, lại nói một câu. Tin tôi, nhất định là tôi có thể tìm được. Tôi hứa với cô, chỉ cần cô thả tôi rời khỏi chỗ này, tôi sẽ giúp cô tìm được con của cô rất là nhanh. Cậu gạt tôi! Nữ quỷ đột nhiên gầm gừ một tiếng hung ác, tiếp theo cánh tay trắng bịch rơi xuống không chút dấu hiệu, trực tiếp chộp lấy bóp nát cái đầu của Khưu Kiệt. Huyết tương tanh nồng bắn tung tóe lên mặt mũi mấy người giả thuần lai. Khưu Kiệt đột nhiên chết trước mặt mọi người. Chuyện này cũng dọa cho giả thuần lai và Đào Cảnh Thụy sợ mất hồn. Ánh mắt trống lỏng, nhìn về phía nữ quỷ vô lực gào thét. Trái lại, nhìn tâm tình nữ quỷ đã ổn định lại, nhìn giả thuần lai và Đào Cảnh Thụy yếu ớt hỏi. Các người có quen con trai của tôi hay không? Hắn tên là Thiên Kỳ. À đúng rồi, bây giờ hắn đang đi công tác. Các người không phải là hắn. Vậy các người là ai? Các người là do Hạ Thuần cử tới, chia rẽ chúng ta có đúng hay không? Các người đều là ác ma, các người đều là lừa đảo. Đây hết thảy đều là các người làm hại. Tại sao các người làm như vậy? Hạ Thuần, vì sao người đối xử với ta như vậy? Người đang ở đâu? Người đi ra cho ta. Ta phải giết người, giết các người. Không, ta không thể giết chết hắn được. Tại sao ta muốn giết chết hắn chứ? Ta là ai? Tại sao ta phải ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Vì sao ta không thể rời đi? Nữ quỷ đau khổ dữ đầu, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Sóng âm cuồn cuộn khiến toàn bộ tòa lầu đều lung lay. Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đều như là bị dọa sợ mất hồn, vẫn co quắp ngồi dưới đất, miệng mở rất là lớn, hai mắt trống rỗng tối tăm không ánh sáng. Trong lòng đã hoàn toàn mất đi, không muốn sống tiếp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm thấy luồng khí tức ác quỷ đáng sợ kia, hắn đỏ mắt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trên. Sau đó tốc độ trở nên nhanh hơn. Không bao lâu sau, đã đứng trước cửa của một căn hộ. Trong quá trình hắn lên lầu lại phát hiện, nơi này mới một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc. Không cần biết hộ gia đình kia thế nào, chỉ cần nhìn từ cửa phòng đã thấy giống nhà hắn như đúc. Hắn không biết đây là ý vị thế nào, thế nhưng bất kể thế nào, hắn dục cũng phải đi đối mặt với cái chân tướng, có lẽ khiến hắn sụp đổ kìa. Mẹ có ở bên trong hay không? Hạ Thiên Kỳ run rẩy dùng chìa khóa mở khóa cửa, tiếp theo chậm rãi kéo cửa phòng ra. Nữ quỷ một tay bắt Đào Cảnh Thụy trên mặt đất lại. Đào Cảnh Thụy vô lực vùng vẫy trên tay nữ quỷ, ánh mắt sừng tấy, thậm chí vì nước mắt mơ hồ mà không có cách nào thấy rõ dáng vẻ dữ tợn kỳ của nữ quỷ. Miệng của hắn không ngừng khép mở, nhưng không nói được gì, chỉ có thể nghe được tiếng khóc ồ ồ mơ hồ. Con ta ở đâu? Con ta ở đâu? Nữ quỷ lần nữa gầm thét lên như là phát điên. Đào Cảnh Thụy bị chấn động hét lên một tiếng thảm thiết. Từ trong đôi mắt, trong lỗ tai chảy ra hai hàng máu loãng. Trên khuôn mặt trắng bệch vốn đầy vẻ đau khổ khó mà chịu được. Ngay trong lúc nữ quỷ không nhận được, muốn hạ sát thủ với Đào Cảnh Thụy, đầu nó đột nhiên quay về phía cạnh cửa. Tiếp theo hai mắt hiện lên ánh sáng tím. Một vút quỷ trong khoảnh khắc trở nên lớn vô cùng, hung hăng đập về phía cạnh cửa. Kèm theo một tiếng nổ vang nặng nề, vách tường nơi cửa phòng trong nháy mắt biến thành đống gạch vụn. Vùng đất cuồn cuộn, một bóng người hơi rũ xuống chậm rãi đi ra khỏi đó. Lúc này Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy cũng theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia mong muốn trốn chạy, gửi hy vọng vào là cảnh sát tới cứu bọn họ. Chẳng qua là kỳ bụi bặm tản đi cực nhanh, đập vào mắt bọn họ là một quái vật xương khô, cũng là một đôi mắt màu tím. Không phải ai khác, chính là Hạ Thiên Kỳ truy tìm theo khí tức ác quỷ, rốt cuộc chạy tới nơi này. Ánh mắt có hơi mơ hồ, nhìn xuyên qua bụi đất rơi ào ào xuống trước mắt, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc thấy được cái bóng dáng khiến hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Mẹ! Đôi môi Hạ Thiên Kỳ run rẩy gọi ra tiếng. Trên khuôn mặt phủ khô lâu mũ giáp tràn đầy vết tích bị đau đớn gặm nhấm. Tim hắn đang rỉ máu như bị vô số thanh đao nhỏ sắc bén tàn nhẫn cắt vào. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy lúc này. Người mẹ nguyên bản trong nhận thức của hắn luôn thiện giải nhân ý, dịu dàng hiền lành, giờ phút này rốt cuộc biến thành một con ác quỷ hung tàn. Trên quần áo màu lam nhạt của nó bắn đầy máu tươi còn chưa nhạt đi. Trên móng tay sắc bén của nó, một học sinh trên mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng đang khóc thút thít. Hắn không có cách nào tưởng tượng, cũng không có cách nào chấp nhận mẹ của hắn biến thành một con ác quỷ, biến thành một loại quỷ vật chỉ biết giết chóc tàn nhẫn. Mẹ! Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy kêu khẽ một tiếng. Lần nữa nghe được tiếng của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt nữ quỷ tràn đầy hung ác trước đó đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như đã nhận ra cái gì, hoặc như đang nhớ lại cái gì. Mẹ! Con về trễ. Hạ Thiên Kỳ phịch một tiếng quỳ xuống. Mặc dù người phụ nữ trước mặt là một con ác quỷ đáng sợ, mặc dù nhiệm vụ lần sát hạch này là diệt trừ nó, thế nhưng bất kể như thế nào, đó cũng chính là mẹ của hắn. Hắn không thể ra tay, càng không thể hạ sát thủ với mẹ của mình. Đây là chuyện mà cho dù hắn có chết cũng đã định trước là không có cách nào làm được. Ánh mắt nữ quỷ sau khi hiện ra vẻ mờ mịt, nó lại như là nhớ ra cái gì, tức khắc nắm lấy tóc, đau khổ gầm thét lên. Quỷ lầu chấn động kịch liệt trong tiếng gầm gừ của nó. Cửa sổ trong phòng đồng loạt nứt ra. Trên mặt đất, thi thể nát đầu của Khưu Kiệt và Hứa Mộc Dao đang hồn mê đồng loạt chậm rãi cuốn tới cạnh chân Hạ Thiên Kỳ. Mẹ! Người làm sao vậy? Con là Thiên Kỳ. Mẹ! Lẽ nào mẹ không nhận ra con sao? Lúc này Hạ Thiên Kỳ lùi khỏi trạng thái quỷ anh, lần nữa quay về dáng vẻ người bình thường. Hai chân quỳ chậm rãi di động tới chỗ mẹ của hắn. Con trai? Không, ta không có con trai. Con trai của ta đã chết. Nữ quỷ đột nhiên ngừng gào thét, mở to hai mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không ngừng lắc đầu. Mẹ, con là con của mẹ đây. Mẹ đừng không chấp nhận con. Con sai rồi. Là trước kia con quá không nghe lời. Sau này con chắc chắn nghe theo lời mẹ và cha. Con để cho mẹ đánh, đánh như thế nào cũng được. Con nhớ mẹ. Mẹ, con thực sự là rất nhớ mẹ. Người là Thiên Kỳ. Không biết có phải lời nói của Hạ Thiên Kỳ nổi lên tác dụng hay không, màu tím trong đôi mắt nữ quỷ dần dần biến mất, lộ ra vẻ thanh tĩnh hiếm thấy. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kích động gật đầu nói: Đúng vậy, con là Thiên Kỳ, con đã trở về rồi. Vậy thì sao? Giọng của nữ nhân lạnh như băng lần nữa vang lên. Chỉ là giọng nói kia không phải phát ra từ trong miệng của người phụ nữ, mà là từ trong thân thể của người phụ nữ. Nghe được giọng nói này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giận dữ hét lên: Mày rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lăn ra khỏi thân thể mẹ tao ngay cho tao. Tao chính là bà ta, bà ta chính là tao. Thiên Kỳ, lẽ nào ngay cả mẹ mà mày cũng không nhận ra sao? Tiếng cười của người phụ nữ bén nhọn chói tai. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không thấy thứ quỷ giấu ở trong thân thể mẹ của hắn, nhưng hắn lại có thể đoán được, nhất định là cái mắt trận mà ông nội hắn để lại lúc bố trí trận pháp kia. Vì bình thường ngụy trang thành mẹ của hắn, trò chuyện qua điện thoại với hắn chính là thứ quỷ kia. Tao phải giết mày! Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa tiến vào trạng thái quỷ anh. Trong lúc nhất thời, quỷ khí bốc lên, sát khí vô cùng vô tận. Giết đi! Tới giết đi! Giết chết bà ta! Có điều, ngươi cần phải rõ ràng. Thiên Kỳ, ta yêu ngươi đến mức nào? Cố ý ở lại chỗ này chờ mẹ con các ngươi gặp nhau. Ngươi phải đáp báo đáp ta cho thật tốt, như ta báo đáp ông nội của ngươi vậy. Giọng của người phụ nữ chầm chọc nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại thấy đôi mắt vừa khôi phục thanh tĩnh của mẹ hắn thoáng chốc lại bị màu tím hung ác chiếm cứ. Tiếp theo, toàn thân bộc phát ra huyết quang lành lạnh, vô số oan hồn kêu thê lương thảm thiết xông ra khỏi thân thể, mang theo toàn bộ ý hận đủ để phá hủy hết thảy, cuốn thẳng tới Hạ Thiên Kỳ. Nhưng đối mặt với sát cơ ngập trời này, Hạ Thiên Kỳ lại quỳ xuống không chút phản kháng. Không phải hắn không muốn sống, mà là hắn làm không được. Mặc dù hắn biết mẹ của hắn là bị thứ quỷ trong thân thể điều khiển, thế nhưng hắn lại không có cách nào yên tâm giải quyết, trừ vì hắn đau khổ hạ sát thủ với mẹ của mình. Nhưng đó là việc của con người làm sao? Hắn có thể nhẫn tâm hạ thủ được sao? Vô số oan hồn hình thành một cái miệng lớn, cắn một cái trên cô lầu quỷ giáp của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chật vật nâng đầu lên, vẫn chật vật đến gần vị trí chỗ mẹ của hắn. Mẹ, bất kể thế nào, con cũng sẽ không làm tổn thương người. Con là một đứa trẻ hạnh phúc, từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người. Mặc dù sau này con biết tất cả chân tướng, con vẫn cảm giác mình hạnh phúc vì hai người vẫn luôn bên cạnh con, khích lệ con. Con là người không có ước mơ gì. Ước mơ duy nhất chính là cố gắng cho mẹ và cha hạnh phúc, cho hai người được cuộc sống tốt. Nhìn con lấy vợ sinh con, luôn cùng hai người ăn hưởng của tuổi già. Nhưng mà con cũng không phải là một đứa con trai ngoan. Vì con biết rõ chân tướng cũng không có sức thay đổi. Rõ ràng có thể nhận ra đau khổ của người, nhưng không có cách nào tháo gỡ. Rõ ràng dự tính được tất cả mọi thứ xảy ra, nhưng lại không có sức đi ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cười, khóc, làm như không có chút cảm giác nào với đám oan hồn như là tầm ăn rỗi kia. Quỷ giáp đã bị cắn nứt ra, quỷ khí cũng bị tách rời. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không chút phản kháng, mang theo máu mê đầy người, quỳ xuống bò tới cạnh chân của mẹ hắn. Oan hồn vốn đang cắn xé Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Đầu Hạ Thiên Kỳ vô lực dán lên trên người mẹ của hắn, nước mắt không cầm được chảy xuống. Thiên Kỳ! Trong mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ nghe được tiếng gọi của mẹ hắn. Hắn chật vật ngẩng đầu, phát hiện mẹ hắn đang cười hiền hòa nhìn hắn. Nụ cười kia xua đuổi lạnh lẽo của hắn, làm hắn cảm thấy an lòng hiếm thấy. Mẹ! Có điều đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ muốn cố gắng vươn tay ra ôm lấy mẹ của hắn, mẹ hắn lại đột nhiên nâng một cánh tay lên, sau đó hung hăng đánh xuyên quỷ giáp của hắn. Hạ Thiên Kỳ bị đánh ra rất là xa, quỷ giáp trước ngực cũng biến thành nát bấy. Hắn quỳ dưới đất, vì ngực bị thương nặng khiến hắn không ngừng ho ra máu. Lúc đầu đớn ho khan, Hạ Thiên Kỳ lần nữa mỉm cười ngẩng đầu, tiếp tục bò về phía mẹ của hắn. Có điều lần này, hắn vừa mới bò tới bên cạnh mẹ hắn, lập tức bị mẹ của hắn đánh bay ra rất là xa. Thiên Kỳ, người đây là một đứa bé ngoan hiếu thuận, đến lại đến đây, cho mẹ ôm một cái thật chặt nào. Giọng nói phụ nữ sắc bén lần nữa vọng ra trong thân thể mẹ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không rảnh để ý tới cái giọng nói kia, vì hắn tin tưởng, bất kể là cái thứ quỷ kỳ và quỷ hồn của mẹ hắn đã dung hợp cùng nhau, hay là mẹ hắn hoàn toàn biến thành con rối bị khống chế, mẹ hắn cuối cùng sẽ khôi phục thần trí. Vì mẹ con liền tâm, hắn có thể cảm giác được, cũng vô cùng tin chắc. Mẹ, con biết người chắc chắn có thể nghe được giọng của con. Con cũng có thể cảm nhận được đau đớn của người. Làm con tổn thương cũng không phải là người, mà là thứ quỷ ẩn nấp ở trong cơ thể của người kia. Con sẽ không có giận người đâu. Vì trước giờ mẹ con đều yêu thương con nhất trên đời, là người luôn che gió che mưa cho con. Bây giờ trong lòng của người chắc chắn là đau hơn so với con. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đi tới trước người của mẹ hắn, mà lần này mẹ hắn là trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, xách hắn ta lên. Một cái vuốt quỷ cũng chậm rãi giơ lên, muốn xuyên thấu qua lỗ hổng quỷ giáp trước ngực hắn, đâm thủng trái tim của hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt không thay đổi của mẹ hắn, lúc này không nói gì nữa, mà là mỉm cười nhắm hai mắt lại. Nước mắt không ngừng quét trên gò má của hắn rơi xuống. Đó không phải là nước mắt lạnh như băng, mà là ấm áp. Khi hắn biết sự kiện của lần sát hạch này có liên quan tới nhà hắn, chỗ hắn sợ không còn là phải đối mặt với mẹ hắn có khả năng biến thành ác quỷ, mà là sợ theo đà trận pháp sụp đổ, ngay cả một cơ hội để chào tạm biệt mẹ hắn một lần cũng không có. Số phận mở ra một trò đùa to lớn với hắn, khiến cho sự kiện này biến thành một cái tử cục. Hắn không có sức cởi ra, cho nên chuyện hắn có thể làm cũng chỉ có thể cầu khẩn mẹ hắn nhìn lại hắn một cái, liếc mắt nhìn một cái. Đó là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng hắn. Hắn không sợ bị mẹ hắn giết chết, mà là sợ mai kia có một ngày mẹ hắn khôi phục thần trí, không có cách nào tiếp nhận mọi thứ. Hắn lo lắng an nguy của cha hắn. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không có sức lực để đi quan tâm. Hắn không phải là người có thói quen thỏa hiệp. Có thể khiến hắn thỏa hiệp chỉ có bạn bè kề vai chiến đấu cùng hắn như là Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu và cha mẹ yêu thương hắn rất nhiều mà hắn không thể báo đáp. Loại vứt bỏ này như hành vi thỏa hiệp với vận mạng. Mặc dù mấy người Lãnh Nguyệt không chấp nhận, thế nhưng hắn tin tưởng bọn họ làm bạn bè nhất định là có thể hiểu hắn. Thật xin lỗi Lãnh Thần, Tĩnh Xu, xin tha thứ cho tôi nuốt lời, sau này không có cách nào cùng nhau bước tiếp. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu xếp đầy những hồi ức hạnh phúc ngày xưa. Đồng thời, cánh tay lạnh như băng của mẹ hắn cũng sắp xuyên qua da thịt trước ngực hắn. Máu tươi ấm nóng phun ra, rơi trên mặt đất, cũng rơi trên khuôn mặt trắng bệch của mẹ hắn. Mà giờ khắc này, động tác của mẹ hắn lại đột nhiên dừng lại cứng nhắc. Sau đó hai hàng huyết lệ đột nhiên theo khóe mắt nó rơi xuống, rơi tí tách ở trên mặt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lần nữa mở mắt ra, thấy một đôi mắt cũng mơ hồ. Con trai, con đây cần gì phải làm khổ mình chứ? Mẹ vốn đã là người đã chết. Đời này gặp được cha con đã cảm thấy là quan tâm của ông trời đối với mẹ, chết cũng không tiếc. Hôm nay lại được nhìn con một lần, tâm nguyện cuối cùng của mẹ cũng đã hoàn thành. Thế gian không còn chút bận tâm nào nữa. Con trai, con là toàn bộ hy vọng của mẹ. Con còn sống, trong lòng có mẹ. Mẹ ở ngay bên cạnh con. Không cần biết sau này con biết gì, cũng không trách được ông nội con. Ông ấy rốt cuộc cũng là vì cái nhà này. Thấy mẹ của hắn khôi phục thần trí, Hạ Thiên Kỳ tức khắc mừng đến chảy cả nước mắt, ôm chặt mẹ của hắn không chịu buông tay, giống như một đứa nhỏ rất lâu không có về, đột nhiên quay về nhà. Mẹ, con nhớ người, con thật sự rất nhớ người. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang ôm chặt mẹ hắn không chịu buông lỏng, trong thân thể mẹ của hắn lại xuất hiện một tiếng nói âm trầm khác. Ngươi bất quá chỉ là một con rối ta điều khiển, còn muốn mưu toan cắn trả lại ta. Thiên Kỳ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho con. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại đưa một tay đẩy Hạ Thiên Kỳ ra thật xa. Sau đó bà lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói với giọng nói trong thân thể kia. Một con lệ quỷ tiểu tốt, chỉ là hấp thu quá nhiều sát khí của đám tiểu tốt mà lên cấp. Thực đúng cho là có thể một tay che trời hay sao? Mẹ của Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói xong, lại thấy bà đột nhiên giơ tay lên, sau đó hung hăng cắm vào chỗ buồng tim của mình. Trong quá trình, trên mặt của bà không có chút biểu tình nào. Không bao lâu sau, lại thấy một nữ quỷ toàn thân tối rữa bị bà cưỡng ép lôi ra ngoài. Mà nữ quỷ kia lại giống bà như đúc. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao nữ quỷ kia lại giống mẹ của hắn như đúc? Nữ quỷ bị mẹ của Hạ Thiên Kỳ lôi ra ngoài, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hoảng sợ hét lớn. Người hoàn toàn không phải là quỷ hồn, người rốt cuộc là thứ gì? Là thứ gì sao? Người còn không xứng biết. Nếu không phải bị phong ấn, bị tổn hại, người cho là ta sẽ bỏ qua cho bản thể của người sao? Mẹ của Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại thấy bà đưa tay lên khơi một cái. Nữ quỷ kia lại chậm rãi bay lên trong một chuỗi tiếng kêu gào thảm thiết. Ta biết rồi, trận pháp kỳ cơ bản là để phong. Không kịp chờ nữ quỷ nói xong, mẹ của Hạ Thiên Kỳ lại di chuyển ngón tay một chút. Tiếp theo vô số oan hồn mang theo sát khí đồng loạt lao ra khỏi cơ thể của bà. Trong chớp mắt lại cắn nuốt nữ quỷ kia sạch sẽ. Cùng lúc đó trần nhà của quỷ lầu đột nhiên nứt ra. Tiếp theo là vô số đất đá rơi xuống. Một vòng tròn màu vàng chậm rãi rơi xuống. Từ đó bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn vòng tròn màu vàng kia một cái, như có thể xuyên thấu qua bóng tối trong khối cầu kia. Sau đó bà lại thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Con trai, nhớ kỹ mẹ nói, không cần biết sau này con biết gì, cũng đừng trách ông nội của con, ông ấy cũng là vì cái nhà này được tốt hơn. Mẹ của Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, lại thấy vòng tròn màu vàng kia chậm rãi rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ liều mạng lôi kéo mẹ của hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng, mẹ của hắn lại ôm chặt lấy hắn, sau đó hôn hắn một cái. Đừng buồn phiền, vì mẹ đồng ý với con, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh của con. Đang khi nói chuyện, khối cầu màu vàng mang theo trận trận, tiếng liếu ríu khó chịu, hoàn toàn bao phủ Hạ Thiên Kỳ và mẹ hắn vào bên trong. Hết tập 132. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.